Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 185, còn có thể thuần phục ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang đứng nghiêng về phía bên trái con ngựa, dung mạo tinh xảo có vài phần ương bướng, đôi mắt cong lên lộ ra vẻ lạnh lùng. Đầu tiên cô chạm vào trán, rồi tay di chuyển đến bờm trước của con ngựa, sử dụng 5 ngón tay để vuốt mượt nó. Không biết có phải là do chiêu thức của Cố Mang không, hay là con ngựa này biết ưa thiện sợ ác. Đến tay cô gái, dường như nó đã kiểm soát được tính khí. Hơi thở nặng nề thể hiện sự tính khí nóng nảy, nhưng không đá hậu. Nhân viên làm việc hoảng sợ suy sụp, nhìn cảnh tượng này mà không thể tin nổi, đang xuất thần, nghe thấy giọng nói của Cố Mang. Đi lấy táo đến. Vâng, rất nhanh đi qua, cung kính đưa cho Cố Mang. Cố Mang nghiêng đầu nhìn quả táo trong tay, vẫy thoáng qua đầu mũi ngựa giật giật, ánh mắt theo dõi từng chuyển động của cô. Nhìn quả táo nảy lên nảy xuống trong tay Cố Mang, hình như con ngựa có chút không kiên nhẫn lắc đầu. Cố Mang giữ lại vài giây, sau đó nhét quả táo vào trong miệng nó. Miệng ngựa lập tức nhai nuốt, không được ngoan. Vẻ mặt Cố Mang tươi sáng, khóe môi cong lên, giữ chặt dây cương, dẫm lên bàn đạp rồi dứt khoát leo lên, ngồi vững trên lưng ngựa. Mái tóc dài ngang vai buông xóa, gió thổi mái tóc cô gái tung bay. Đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đó hoàn toàn lộ ra, rất bắt mắt. Lại lộ ra mấy phần tiên khí thanh lãnh, khí chất thờ ơ tùy ý lười nhác. Tần Phóng mở to mắt, chết tiệt, đây là thứ đồ chơi mà anh ta đùng hơn ngàn vạn để mua sao? Mỗi lần anh ta cưỡi lên nó không đá chân thì cũng là điên cuồng lắc đầu, hận không thể ném anh ta ngã chết. Sao lần này ngoan ngoãn như này? Lục Thừa Châu đút một tay vào túi, ngón tay móc vào khẩu súng, lười nhác đứng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt hơi nheo lại. Còn có thể thuần phục ngựa. Lúc Vu Su dẫn ngựa ra ngoài, ngay lập tức trông thấy Cố Mang đang cưỡi ngựa, nhíu mày, sự hoài nghi lo nghĩ trong đáy mắt. Con ngựa đó có tinh khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả cô ta cũng không chắc leo lên đó an toàn. Cố Mang leo lên thế nào? Sững sờ một lúc, cô ta lơ đễnh leo lên ngựa, động tác lưu loát. Ngay lập tức chạy đến, cô ta thu lại suy nghĩ, kẹp bụng ngựa, cưỡi ngựa tới bên cạnh Cố Mang. Cố tiểu thư, đua 3 vòng quanh trường đua ngựa, ai trở về vị trí này đầu tiên thì người đó thắng. Vu Su nhìn trường đua ngựa rộng rãi nói, Cố Mang sao cũng được, không để ý gật đầu. Tần Duệ, anh đến làm trọng tài cho chúng tôi. Vu Su quay đầu nhìn Tần Duệ, cô ta không biết Cố Mang đã chữa khỏi bệnh cho Tần Giao Chi, ban nãy bị Tần Phóng và Hạ Nhất Độ qua châm biếm vài câu, ngay cả trọng tài cũng không muốn tìm cho hai người. Tần Duệ có chút kinh ngạc, trên mặt không có chút thay đổi nào, mỉm cười gật đầu. Được thôi, anh ta yêu cầu nhân viên bắn khẩu lệnh, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tần Duệ nhìn người người, Cố Mang không nói chuyện, Vu Su liếc nhìn vẻ mặt vô cảm của cô gái, trong ánh mắt toát lên chút khinh thường. Có thể bắt đầu rồi, Tần Duệ có chút gật đầu, giơ tay lên, búng ngón tay bắn khẩu lệnh. Giây tiếp theo, Cố Mang và Vu Su đồng thời xông ra ngoài. Tần Giao Chi và Mạnh Kim Dương đang cưỡi ngựa chơi thấy thế, hai người đều giật mình. Cố Mang đang tranh tài với Vu tiểu thư sao? Mạnh Kim Dương nhìn người đang chạy với vận tốc rất nhanh, lưng cứng đờ vì căng thẳng, khuôn mặt đều là lo lắng. Khương Thận Viễn không lo lắng nhìn Cố Mang, có thể khiến chị đại hành động, Vu Su chắc hẳn đã đưa ra một số điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bạn với cô nhiều năm. Anh ấy hiểu chị hai sẽ không bao giờ làm gì mà không chắc chắn. Anh ấy an ủi Mạnh Kim Dương. Đừng lo lắng, kỹ năng cưỡi ngựa của Cố Mang có vẻ khá lắm. Tiếng vo ngựa có phần chấn động lòng người, tốc độ nhanh khiến người ta nhìn mà cảm thán. Vòng thứ nhất, hai người cùng nhau tiến về địch, không có thắng bại. Tần Phóng dựa vào lan can trường đua ngựa, cánh tay tùy ý buông thõng, tư thế đứng côn đồ. Lão Hạ, anh nghĩ ai sẽ thắng đây? Cách Chương.